Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng. Chương 396. Góc truyện audio.com. Chương 396. Lục Cầu hài lòng cười, chậm rãi buông cô ra. Từ cabin đi ra, Dương Tâm trực tiếp đi đến khu vực tiếp khách. Xa xa nhìn thấy Lạc Hà đứng trước cửa sổ, sững sờ nhìn mây trắng ngoài cửa sổ. Bộ dạng này, quả thực làm cho người ta đau lòng. Hà ơi, Lạc Hà không quay đầu lại, khàn giọng nói, Dương Tâm, cô không cần tự trách. Chuyện đã qua 3 năm, vết thương cũng đã kết vảy. Đừng lúc nào cũng níu kéo lấy quá khứ không buông. Thật sự mệt mỏi. Dương Tâm đi tới, đưa tay ôm lấy cô ấy. Xin lỗi, tôi đã đánh cô ngất xỉu, tự tiện làm chủ dẫn cô trở về Hải Thành. Lạc Hà mỉm cười, trên mặt lại không có chút sự ấm áp nào. Thản nhiên nói, không có gì, có vài người, có một số việc không thể trốn tránh. Tôi cũng nên thử đối mặt. Sau khi trở về Hải Thành, cô đừng tồn rất nhiều nhân lực bảo vệ tôi. Tôi sẽ tự thuê một căn nhà, chờ anh ta tìm tới cửa. Dương Tâm mở miệng, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt kiên định trên mặt cô ấy, cô liền thay đổi lời nói. Được rồi, tùy cô quyết định, tôi không can thiệp vào chuyện của cô. Sau hơn 1 giờ ở phòng nghỉ nói chuyện với cô ấy, Dương Tâm trở về cabin. Lục Gia Bách nằm trên giường ngủ thiếp đi, hơi thở nặng nề, xem ra là cực kỳ mệt mỏi. Đi ngang qua, chuẩn bị lấy một tấm chăn bên cạnh đắp lên cho anh. Vừa cúi người xuống, bên hông đột nhiên bị kéo xuống. Sau đó trời đất xoay chuyển. Anh không ngủ à? Có ngủ, nhưng ngửi thấy mùi cơ thể của em, anh liền thức dậy. Dương Tâm trừng mắt nhìn anh một cái. Quả nhiên là một con chó, mũi linh hoạt như vậy. Bây giờ anh muốn em, có được không? Anh đến gần cô và thì thầm. Dương Tâm khẽ thở dài. Bây giờ anh đang mệt và cần nghỉ ngơi. Lục Gia Bách lắc đầu. Ngủ 1 tiếng, đã đủ rồi. Anh muốn em. Dương Tâm, anh muốn em. Dương Tâm nhìn anh một cái, thì thầm nói. Em không phải đang nằm dưới anh sao? Nếu anh muốn, em chẳng lẽ đá anh một cước cho anh xuống sao? Giây tiếp theo, người đàn ông hôn môi cô. Trong nháy mắt bị cảm xúc hoàn toàn nuốt chửng. Dương Tâm mơ màng hỏi. Trên máy bay có thuốc không? Có một hộp, nhà họ Thẩm. Cố Ngọc Hiểu cười nhìn Thẩm Thanh Vi khoe khoang trước mặt mình. Trên mặt tràn đầy vẻ hâm mộ, nhưng trong lòng lại cười lạnh. Cuộc họp báo còn chưa tổ chức, Lục Gia Bách còn chưa tuyên bố chuyện tình cảm. Người phụ nữ này đã vui mừng đến mức như vậy sao? Nếu Lục Gia Bách không công bố chuyện tình cảm, chẳng phải cô ta sẽ bị tức đến chết sao? Phụ nữ, đừng quá tự tin, đừng coi trọng bản thân quá nhiều. Thanh Vi, chúc mừng em đã đạt được mong muốn của mình. Có được người đàn ông mà vô số phụ nữ đều muốn. Thẩm Thanh Vi cười đắc ý. Chị cũng sẽ được có được những thứ mong muốn thôi. Anh trai em cũng không kém Gia Bách. Trên đời này cũng có vô số phụ nữ muốn gả cho anh trai em. Chỉ cần chị gật đầu đồng ý, có thể có rất nhiều người hâm mộ chị đến chết. Nhưng anh trai em, Cố Ngọc Hiểu vừa định mở miệng. Thẩm Thanh Vi đột nhiên cắt đứt lời nói của cô ta. Chấm, chị nói em có nên tiết lộ chuyện Gia Bách sắp tổ chức họp báo công bố chuyện tình cảm không? Cố Ngọc Hiểu khẽ cúi đầu. Trong mắt hiện lên sự không vui. Người phụ nữ này cũng quá bất chấp cảm xúc của người khác. Cách chương.